Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Phục sinh tự chương, giáo sư, Harry hắn bị người bắt đi. Ron lập tức đứng lên tới nói, hắn vừa nãy vẫn luôn là hoảng sợ, thần sắc sốt sắng. Dumbledore trầm giọng hỏi, các người nhìn rõ ràng là ai sao? Thật giống, Ron cùng Neville, Seamus, Dean đối diện một chút. Không xác định nói, ngoặc kép, một cái da tinh, ngược lại xem ra vóc dáng rất là nhỏ. Giáo sư, Neville bổ sung nói rằng, da tinh, Dumbledore, McGonagall giáo sư, hạ nhiên vẻ mặt đều là biến đổi. Hogwarts tuy có các loại phòng hộ, cấm ma pháp, nhưng nhằm vào đều là phù thủy. Đặc biệt là một ít hắc vu sư quen dùng hắc ma pháp, gia tinh ma pháp nhưng không có bất luận cái gì nhằm vào. Há, đúng rồi, Ron vỗ tay một cái, nói, cái kia tiểu tinh linh hẳn là gia tinh là thông qua huyễn ảnh di hình. Aperus, rời đi, ta nghe thấy phi thường vang dội một tiếng nổ vang. Không, hai tiếng, đúng đúng. Lần thứ nhất tiểu tinh linh di động đến Harry trên giường. Thứ hai dưới liền trực tiếp mang theo Harry huyễn ảnh di hình. Aperus, rời đi, Neville cũng nói, gia tinh, chẳng trách, hạ nhiên xoay người đi ra ngoài Gryffindor phòng nghỉ. Hỏi bà béo tranh chân dung nói, bà béo, vừa nãy có người nào hoặc là tiểu tinh linh đi vào sao? Mọi người đều vểnh tai lên yên lặng nghe. Có à, bà béo trực tiếp một cái thừa nhận đi, nói là có một cái tiểu tinh linh thông qua khẩu lệnh tiến vào phòng nghỉ. Nàng không phải đi quét tước vệ sinh sao? Hạ nhiên lắc lắc đầu, nói, đa tạ, hắn lại trở về bên trong phòng nghỉ ngơi. Nói rằng, rất hiển nhiên, cái kia tiểu tinh linh chính là mang đi Harry người. Tiểu tinh linh ma pháp ở Hogwarts không chịu đến bất kỳ hạn chế. Huyễn ảnh di hình, Aperus, đồng dạng có thể tùy ý sử dụng. Hiệu trưởng, ta đang trên đường tới nhìn thấy mấy cái hôn mê gia tinh. Lúc này Lupin vừa vặn mang theo mấy cái gia tinh lại đây. Hiệu trưởng, một cái trong đó gia tinh kinh hoàng nói rằng, xảy ra vấn đề gì sao? Chúng ta thật giống bị Winky lấp lánh, cho đánh bất tỉnh, nàng làm chuyện gì sao? Winky, lấp lánh, người nói đánh bất tỉnh các ngươi cái kia tiểu tinh linh gọi Winky lấp lánh, hạ nhiên liền vội vàng hỏi, hắn nhớ tới Crow trang viên gia tinh chính là gọi là Winky lấp lánh, là, nàng tối hôm nay tới được Hogwarts, nói muốn một lần nữa tìm công việc. Hy vọng gặp mặt Dumbledore hiệu trưởng, bởi vì khi đó quá chậm, bằng vào chúng ta nói cho nàng sáng sớm ngày mai dẫn nàng đi gặp hiệu trưởng. Bốn cái tiểu tinh, linh mồm năm miệng mười trả lời. Rất rõ ràng, hạ nhiên trầm giọng nói rằng, tiểu Barty Crouch phụng dưỡng Voldemort, là một cái trung thành thực tử đồ. Bọn họ đã khống chế Winky, lấp lánh. Cũng thông qua gia tinh đặc thù ma pháp mang đi Harry. Hắn nhất định là vì, hạ nhiên lời tuy còn chưa nói hết. Có điều Dumbledore, McGonagall giáo sư cùng Lupin cũng biết hắn muốn nói điều gì. Nhất định là vì Voldemort nghi thức phục sinh. Đi ra ngoài trước, Dumbledore nói rằng, Percy, phiền phức ngươi đi thông báo cái khác giáo sư. Đêm nay Hogwarts giới nghiêm. Cũng nhường hết thảy bọn học sinh đều ở tại phòng nghỉ công cộng. Đừng chạy tán loạn khắp nơi. Cấp trưởng nhóm giữ gìn tốt trật tự. Các tinh linh nhỏ các ngươi cũng trước về đến nhà bếp đi. Là, Dumbledore giáo sư, Percy lập tức giơ cao lồng ngực. Nhanh chân đi ra phòng nghỉ. Đùng, đùng, các tinh linh nhỏ triển khai huyễn ảnh di hình. Aperus. Trực tiếp trở về ở vào Hogwarts pháo đài tầng dưới nhà bếp ở trong. Giáo sư, cái kia Harry, Hermione không nhịn được lên tiếng hỏi. Dumbledore an ủi, yên tâm đi, chúng ta sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhất định sẽ đem Harry cứu trở về. Mấy người ra Gryffindor phòng nghỉ công cộng, bước nhanh đi xuống thang lầu, một mặt đi một mặt cấp tốc đối thoại nói, Voldemort phục sinh địa điểm các ngươi cho rằng sẽ chọn nơi nào? Albus, ngươi cho là người bí ẩn sẽ yêu cầu tiểu tinh linh đem Harry trực tiếp mang tới hắn phục sinh địa điểm đi, McGonagall giáo sư hỏi, là, bởi vì chuyện này nhất định sẽ bị chúng ta rất nhanh sẽ phát hiện. Hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành nghi thức phục sinh, lấy chân chính trở về. Dumbledore nghiêm nghị nói, coi như Voldemort phục sinh, chúng ta cũng có thể đối phó hắn. Ta khá là sợ sệt, chính là, mấy người đều sạm mặt lại. Nếu như Voldemort trực tiếp giết chết Harry, hy vọng còn kịp. Chậm đã, Hạ Nhiên vỗ tay một cái thật lớn, nói, ta biết Voldemort phục sinh địa điểm, nếu như ta không có đoán sai, nguyên thời không bên trong Voldemort phục sinh địa điểm là Little Hangleton bên ngoài nghĩa địa, lão Tom Riddle tức Voldemort phụ thân liền chôn cất ở đó. Lần này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Voldemort phục sinh địa điểm nên vẫn là ở vào Little Hangleton nghĩa địa ở trong. Hắn trùng hợp đi qua Little Hangleton, có thể trực tiếp thông qua huyễn ảnh di hình, Apparat, chạy đi, lại như Winky, lấp lánh, mang đi Harry thời điểm như vậy. Thật sự, Dumbledore, McGonagall giáo sư, Lui Vang lập tức con mắt sáng. 89/10, Hạ Nhiên nói rằng, chúng ta rời đi trước Hogwarts, ở trong này ta không cách nào huyễn ảnh di hình. Apparat, được, Dumbledore nói rằng, hơi chờ một chút, hắn chợt dùng một loại kỳ quái ngôn ngữ thấp giọng nói gì đó. Hạ Nhiên biết, đó là Dumbledore chính đang mở ra hắn tự tay thiết trí ở ngoài pháo đài vây phòng hộ cấm ma pháp, như vậy bọn họ là có thể trực tiếp ở trong trường tiến hành huyễn ảnh di hình. Apparat, mà không cần nhất định phải chạy đến phía ngoài trường học đi. Được rồi, Hạ Nhiên, ngươi có thể niệm chú. Khả năng chúng ta nhiều người như vậy đối với ngươi gánh nặng hơi lớn. Dumbledore nói nắm lấy Hạ Nhiên tay trái ống tay áo. McGonagall giáo sư, Lui Vang đều dồn dập duỗi tay nắm lấy Hạ Nhiên trên người áo ngủ một góc. Đều rút ra ma trượng đến đây đi. Chúng ta khả năng muốn đối mặt một hồi ác chiến. Hạ Nhiên nói hít sâu một cái. Tay phải nắm chặt chính mình ma trượng. Trong đầu minh tưởng Little Hangleton. Trong miệng la lớn. Huyễn ảnh di hình. Apparat. Đùng. Dị thường thanh âm vang rồi. Hắn mang theo mấy vị giáo sư lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Harry chợt thấy trên trán truyền đến đau đớn một hồi. Hắn không khỏi lại một lần nữa đau kêu thành tiếng. Chủ nhân, Harry Potter đến rồi. Một cái thanh âm nam tử nói rằng. Chủ nhân, hắn nói chủ nhân là ai? Harry trong đầu cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Xem hướng về phía trước. Giờ khắc này tóm chặt lấy hắn cánh tay tiểu tinh linh đã buông tay ra lui qua một bên. Đây là một mảnh nghĩa địa. Hắc ám âm u, chỉ có đỉnh đầu trăng sáng phát sáng rơi ra, cỏ dại rậm rạp, theo gió đêm mà chập chờn. Bên phải một viên cao to juniper, mặt sau là một khu nhà tiểu giáo đường màu đen đường viền. Bên trái nhưng là một gò núi. Harry ngờ ngợ có thể nhận ra trên sườn núi có một khu nhà tinh xảo nhà cũ. Một bóng người giờ khắc này chính đang phần mộ trong lúc đó từng bước một hướng hắn đi tới. Harry không thấy rõ mặt của người kia, nhưng từ bước đi tư thái còn có cánh tay động tác đến xem. Cái kia người thật giống như ôm cái thứ gì. Harry muốn phóng ra thần chú, nhưng hắn giật giật tay mới hiểu được. Chính mình là bị gia tinh trực tiếp mang ra Hogwarts. Hắn ma trượng chưa kịp nắm trong tay. Gay gâu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.